Chương 501, chọc người mặt khác hở hững, vì minh chủ kỳ mặc tuyết tăng thêm 99. Hàn Dục An kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt này ý cười nhàn nhạt, lời nói ra lại tràn đầy bá khí, nếu những vật này ta đều sẽ có, ta đây lộ ra ánh sáng một cái sẽ đắc tội với người bí mật, lại có thể thu hoạch cái gì đâu sẽ dẫn tới bêu danh, sẽ bị người hắc thương tích đời mình, sẽ thêm ngài dạng này một cái ảnh đế cấp cựu nhân, còn có thể mất đi Lạc Lạp dạng này một cái dễ thương tiểu bằng hữu. Cho nên ta là có bệnh mới có thể làm như vậy sao? Giang Tiểu Bạch có thể lý giải Hàn Dục An sầu lo, hắn là một cái bảo vệ nữ nhi phụ thân, hắn cũng là vì Lạc Lạp cho nên mới suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không vui. Ước chừng chính là ngươi nhặt được bao chùm điện thoại di động, liền hảo tâm đưa di động đưa đến cục cảnh sát, có thế cục cảnh sát lại hoài nghi ngươi khả năng này là tang vật, ngươi là lấy tới tự thú. Quá trình này cũng làm người ta có điểm tâm khó chịu. Cho nên nàng nói, Lạc Lạp là bằng hữu của nàng, nhưng Hàn Dục An cũng không phải là, nàng bởi vậy mới không nghĩ tham gia Hàn Dục An làm khách thân mời. Kết quả lại tránh cũng không thể tránh tiếp nhận hắn phần này tạ lễ xin lỗi, là ta có thiếu suy tính. Hàn Dục An rất mau trở lại qua thần, sau đó liền thành khẩn cho nàng nói xin lỗi, xin tha thứ một cái làm phụ thân tâm tình, bất quá bây giờ được đến ngươi khẳng định. Ta đây cũng liền an tâm, rất vui vẻ Lạc Lạp có thế giao đến ngươi bằng hữu như vậy. Hàn Dục An tại biết Giang Tiểu Bạch người này về sau, đương nhiên là từng điều tra tư liệu của nàng, cũng đối với nàng có chút hỉ hệ ưu do. Phú gia thiên kim đến vòng sông sáo, đúng là không thiếu tiền. Về phấn danh khí đại ngôn cái này, hắn cũng không thấy được Giang Tiểu Bạch mới vừa nói là khoác lác, bởi vì quả thực có đạo lý. Chỉ nhìn trong một năm này nàng quật khởi chi thế liền có thể biết rồi. Huống hồ đêm nay quay chụp lúc hắn cu nở dê thấy được năng lực của nàng. Vậy liền lý giải và thuế. Giang Tiểu Bạch cầm chén rượu lên, theo Hàn Dục An đụng phải một ly. Nhưng mới uống hai cái, nàng liền tranh thủ thời gian bịt mì hệ nở dê lại có thế Hàn Dục An còn là nghe được nàng đánh một cái nấc. Hắn không chịu được bật cười, không sao, ngươi có thể không uống rượu, thân thể quan trọng. Không phải. Giang Tiểu Bạch vỗ ngực một cái, thân thể ngược lại là không có việc gì. Chính là buổi tối hôm nay uống rượu đỏ uống căng. Vì chụp kia đoạn rượu đỏ diễn, nàng trọn vẹn uống 3 chén, hơn nữa bởi vì kịch bản là yêu cầu tiêu sái uống một hơi cạn sạch, cho nên nàng liền uống nhanh điểm. Vừa rồi có La Phu tại, mọi người cùng nhau ăn cơm, không thể thiếu lại phải uống 2 chén. Bây giờ vì nói chuyện với Hàn Dục An, cu nở dê có rượu làm bạn, không muốn để cho nói chuyện phiếm khô cằn, cho nên Giang Tiểu Bạch lại uống vào mấy ngụm. Là thật bị chống đến. Nàng nhường Hàn Dục An cười lên, rất quan tâm không tiếp tục nói cái đề tài này, mà chỉ nói, đúng rồi, đêm nay có chuyện khả năng còn muốn làm phiền ngươi. Ân Giang Tiểu Bạch nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Giang Tiểu Bạch cửa phòng liền bị gõ. Tiểu Bạch ra gì, cha nói ngươi đồng ý cùng ta cùng nhau ngủ Lạc Lạp đem đầu dò xét đến, mang theo cổ áp lực nho nhỏ mừng rỡ. Đúng vậy a, mau tới đi, liền đang chờ ngươi đây. Giang Tiểu Bạch hướng nàng khoát khoát tay. Lạc Lạp mặc một đầu váy ngủ, là màu vàng nhạt, phía trên có chu tờ xuyết một ít con tho nho hình vẽ. Giang Tiểu Bạch sau khi thấy được liền cười nói, váy rất dễ thương. Cha nhất định phải mua cho ta. Lạc Lạp bất đắc dĩ thở dài, hắn biết ta sẹo không có về sau liền bắt đầu làm tầm trọng thêm mua cho ta váy. Một năm bô nở mu a đủ loại chất liệu váy đều mua có, liền áo ngủ cu nở dê không buông tha. Giống như là muốn duy nhất một lần đem Lạc Lạp dĩ vang thiếu hụt váy toàn bộ cấp mua lại đồng dạng ba ba của ngươi rất thương ngươi. Giang Tiểu Bạch no y Lạc Lạp gật gật đầu, ta biết, ta cu nở dê rất thương hắn. Giang Tiểu Bạch, nàng nhịn không được, phốc phốc một chút bật cười. Ban đêm là Lạc Lạp cùng với Giang Tiểu Bạch ngủ, mới đầu thời điểm hai người còn các ngủ cát, trung gian có lưu lại một điểm khe hở, nhưng ngủ đến một nửa Giang Tiểu Bạch liền phát hiện mình bị Bạch Tuộc dường như ôm lấy. Nàng bừng tỉnh một chút, tỉnh về sau mới phát giác được chính mình hô hấp có chu tờ không khoái, nguyên lai là Lạc Lạp ôm cổ của nàng, ôm quá gấp, nhường nàng thở đều nhanh thở không được. Giang Tiểu Bạch dở khóc dở cười, cẩn thận đưa tay đem Lạc Lạp tay kéo xuống tới, động tác này nhường Lạc Lạp thân thể giật giật, một bên hướng nàng bên này cọ, một bên nói mê dường như lẩm bẩm, một mị thanh âm bên trong mang theo một điểm e ngại cảm giác. Giang Tiểu Bạch tay cứng đờ, tâm đã mềm thành một mảnh. Trấn An nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Lạp lưng, Lạc Lạp an tĩnh thiếp đi, Giang Tiểu Bạch sau một lát cu nở dê trở lại đến trong lúc ngủ mơ. Ngày thứ hai lúc, từ La Phu cùng ăn tiếp khách, mang theo đám người bọn họ đến phụ cận chơi một chút, thẳng đến sắc trời sắp đen lúc mới trở về trang điểm chụp lại. La Phu nghiêm ngặt cũng là có chỗ tốt, ngày hôm qua đã tốt muốn tốt hơn khiến cần bù chụp ống kính cũng không nhiều, chỉ là cờ ơn ở một lần nữa lại đi một chút quá trình, đem trong đó tương đối trọng yếu nhiều chỗ ghi hai lần mà thôi. Đợi đến phần lớn đều chép xong về sau, La Phu lại là đi tới, nói với Giang Tiểu Bạch, đem ngươi đi vào sân nhảy quá trình kia lại ghi lần trước đi. Là ta có chỗ nào làm không tốt lắm sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Không, đều rất tốt. La Phu lắc đầu, nhưng ta cảm thấy còn có thể càng tốt hơn. Còn có thể càng tốt? Giang Tiểu Bạch suy tư một chút, có thể nói càng hiểu một chút sao? Ta cảm thấy ngươi đi đường hình dạng đặc biệt tốt, nhưng là trên con mắt La Phu chỉ chính hắn con mắt, còn có thể càng mang cảm giác một ít. Giang Tiểu Bạch nhìn qua. Thế là La Phu lại cố gắng nghĩ nghĩ, tranh thủ nói kỹ lưỡng hơn, trước ngươi biểu hiện phần lớn là hờ hững cùng không nhìn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện ra một loại rất cho người, nhưng cùng lúc lại hờ hững cảm giác, khả năng này nghe rất khó làm được, chẳng qua nếu như có thể làm được, hiệu quả sẽ so với hiện tại tốt hơn gấp đôi. Lại chọc người lại hờ hững A Giang Tiểu Bạch chẳng biết tại sao, nghĩ đến chính mình đang quay Cửu Thiên chuyện bên trong Liễu Như Yên tạo hình chiếu lúc cảm giác. Một bên xé cánh hoa, một bên ánh mắt muốn như vậy dạng này, còn muốn như thế như thế. Lần nữa bị chi tiết điều khiển sợ hãi lại tới ta QNZ không xác định có thể làm được hay không, thử một lần đi. Giang Tiểu Bạch nói. Tại nói đồng thời, nàng QNZ đang suy tư cuối cùng là một loại gì ánh mắt. Nghĩ nghĩ, đã cảm thấy đại khái là ta đẹp sao đến đuổi ta nha, bất quá các ngươi đuổi ta QNZ sẽ không hiểu. Mà nàng phía trước ánh mắt đại khái là đều đi ra, chớ chịu La Ho Tư đừng hỏi nàng vì sao lại nói cái này tiếng địa phương. Hỏi cũng là bởi vì công tử câm đoàn làm phim bên trong có một cái nữ công việc của đoàn kịch chính là chỗ đó người, nàng nghe nhiều vô ý thức liền nghĩ đến. Có chút ngôn ngữ sức cuốn hút thật đúng là cường A, bất quá như vậy chuẩn xác nhất cử lệ, Giang Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Thế là nàng liền thử tới một lần. Đúng đúng đúng. Chính là cảm giác này Tiểu Bạch, ngươi thật sự là quá tuyệt. La Phu thật sự là tràn đầy ngạc nhiên, có chút mặt nghiêm túc bên trên cũng không nhịn được lộ ra nụ cười thật to.